Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, trang bức liền chạy. Phải biết, chúng nó lão đại là nhân vật nào? Chính là vũ trụ Tai Ếch, đã từng diệt vong yêu tộc mạnh mẽ quái vật, dù cho yêu tộc nỗ lực cự đại đại giới, tử thương vô số, đều không có thể giết chết nó. Chỉ có thể là đưa nó trấn áp ở cái địa phương này. Dựa vào tuế nguyệt trôi qua, từ từ thôi chết, cũng là loại này đẳng cấp đại nhân vật. Này nhân loại thế mà còn dám ngay mặt kêu gào, nói vài phút giết chết lão đại của mình. Này nhân loại đơn giản cũng là gan lớn như đấu. Ở đây tà ma nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, đã kinh biến đến mức vô cùng thương hại, giống như đang nhìn người điên giống như. Ngu xuẩn nhân loại, thế mà còn dám khiêu khích chủ nhân. Lập tức bên trên, đem cái này ngu xuẩn nhân loại bắt lấy, chém thành muôn mảnh. Không, chủ nhân yêu cầu bắt sống, cắt ngang hắn hai cái đùi, nhìn hắn còn chạy trốn nơi đâu. Một đám tà ma đều là sắc mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng, siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, chúng nó căn không cùng Hạ Bình nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ, mấy chục con tà ma vỗ vội cánh, phảng phất từng đầu ma cầm, tốc cực nhanh, vồ giết tới, nếu như phản ứng không đủ nhanh nhân loại, trong nháy mắt liền sẽ bị chúng nó trên tay đinh ba xuyên thủng, làm thành sâu nướng. Ngu xuẩn, Hạ Bình sớm đã có chuẩn bị, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trên thân hỏa diễm lập tức liền xuất hiện. Ngưng tụ thành từng khỏa hỏa cầu, lúc này liền hướng phía những này tà ma đập tới, phanh phanh phanh, nhất thời, những này tà ma vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị hỏa cầu này đánh trúng, trong nháy mắt nổ tung, cự đại hỏa diễm vây quanh tà ma thân thể, hừng hực liệt hỏa bắt đầu bốc cháy lên, a, chúng nó phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì Thái Dương tinh hoa căn cũng là chúng nó tà ma khắc tinh. Ma khí quả thực là tốt nhất nhiên liệu. Một khi bốc cháy lên, vô pháp dập tắt, mấy hơi thở, mấy chục con tà ma liền bị đốt thành tro bụi. Liền chút chuyện này cũng muốn tới giết ta. Đơn giản cũng là nói chuyện viển vông lời nói. Hạ Bình khinh bỉ nói, vì cái gì không gọi đầu kia ngu xuẩn phệ hồn thú đi ra. Ta để nó hai tay hai chân đều có thể thắng nó. Hắn căn không đem những này tà ma để vào mắt. Cuồng nhân loại ngông cuồng. Ngươi đây là ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Đối phó một cái nho nhỏ nhân loại căn không cần chủ nhân đi ra. Chết cho ta, chết cho ta a! Rất nhiều tà ma đều là gầm thét. Lúc này mấy trăm đầu tà ma điên cuồng nhào tới. Hung hãn không sợ chết. Chúng nó căn liền không quan tâm đồng bạn sinh tử, thậm chí đều không để ý chính mình sinh tử. Ngu xuẩn nhân loại, ta chỗ này có hơn vạn đầu tà ma, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi có thể giết tới khi nào. Tà ma thủ lĩnh cười lạnh, mệnh lệnh vô số pháo hôi tiến lên, nó cũng không tin này nhân loại thể lực là vô hạn. Một khi thể lực hao hết, khi đó cũng là bắt sống này nhân loại thời điểm. Giết tới khi nào? Đương nhiên là giết tới các người chết hết mới thôi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phân bố tại bốn phía hỏa cầu bom lập tức liền bay ra ngoài. Đây là lúc trước hắn liền bố trí tốt bảy dập. Chờ lấy đám kia tà ma đần độn xông đụng tới. Ầm ầm lúc này. Trên trăm khỏa hỏa cầu bom trực tiếp nổ tung, phát sinh kinh thiên động địa uy lực, trong nháy mắt liền ném ra một cái đường kính sâu hơn trăm thước hố. Bùn đất văng khắp nơi, nhưng là đối với những này tà ma tới nói, đáng sợ nhất vẫn là những cái kia bốn phía bay loạn hỏa diễm, những ngọn lửa này nện ở nó trên người chúng, thật giống như xăng gặp được ngọn lửa. Lập tức phát sinh hừng hực liệt hỏa, đưa chúng nó toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên, hóa thành sâu nướng. A, vô số tà ma kêu thảm,